Trọng sinh làm vợ nam chính. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Viên Viên, ha. Ninh Khanh đơ người tại chỗ, vừa đau vừa mất mặt. Đám người làm không dám tiến lại gần, vừa buồn cười vừa sợ sệt. Một số người muốn lên đỡ cô ta nhưng ánh mắt của Ninh Viên Viên quá đáng sợ nên đành phải lơ đi. Ninh Viên Viên cúi người, ngồi chồm hổm, khuôn mặt hiện rõ sự châm chọc nhưng vẫn giả vờ đáng thương nhìn cô ta. À, chị ngã mạnh như vậy tôi lo cho nền nhà sẽ vỡ mất. Ninh Khanh dường như gần mất hết bình tĩnh, tay nắm thành quyền, bây giờ cô ta muốn xé nát bộ mặt của Ninh Viên Viên. Cô ta ngẩng đầu lên là đụng ngay khuôn lạnh lùng của cô, khuôn mặt kề khá gần chỉ cách nhau hơn 10cm. Ninh Viên Viên mỉm cười, thì thầm nhỏ giọng vào tai cô. Đau lắm à, cô chậm rãi vuốt tóc Ninh Khanh tựa như đang vuốt ve con chó, kề sát tai nhỏ giọng nói. Vậy thì tôi sẽ khiến cô sau này càng đau đớn hơn. Cô ta lập tức cả người đơ cứng, lạnh lẽo không nói nên lời. Sợ hãi xen lẫn tức giận chồng lên nhau, khuôn mặt xinh đẹp trở nên méo mó. Cô, cái gì mà ồn ào vậy? Một giọng đàn ông cắt ngang, Ninh Viên Viên khuôn mặt điềm tĩnh liếc qua. Ninh Chí Đức, ông ta hiện tại đang đứng trước mặt cô, Ninh Viên Viên nhẹ nhàng đứng lên. Khuôn mặt mừng rỡ của Ninh Khanh nhanh chóng xuất hiện. Một giây sau trở nên đáng thương nằm lì ở đó. Ninh Chí Đức mặt không biểu tình nhìn cô, ánh mắt hiện lên sự xa cách lạnh lùng. Đáp lại ánh nhìn đó của ông là cặp mắt phượng sinh nhướng lên, trong mắt thể hiện lên sự khinh thường trào phúng không che giấu. Ninh Chí Đức xém nữa mất bình tĩnh, chậm rãi nói. Đột nhiên sao hôm nay lại về? Đối diện với câu nói này, Ninh Viên Viên càng trở nên khinh thường, một người nhanh chóng đỡ Ninh Khanh đứng dậy. Cô ta làm bộ đau khổ đôi mắt đẫm lệ, Ninh Viên Viên trợn mắt muốn cười. Cô chậm rãi hất tóc, vai nhún nhún. Vậy là con không được về? Cô hỏi ngược lại ông ta, vẻ mặt của Ninh Chí Đức vặn vẹo, tức giận quát lớn. Hỗn xược, đám người làm trở sợ hãi, không khí biệt thự trở nên im lặng. Ninh Khanh tâm tình vui vẻ như nhìn thấy người gặp họa, Ninh Chí Đức gằn giọng. Vừa trở về đã gây chuyện thì còn thể thống gì, mau xin lỗi chị mau lên. Ninh Khanh cười thầm, ngoài mặt tỏ vẻ cao thượng nói. Ba, con không sao, dù sao em ấy cũng không cố ý, nói xong giả bộ lau nước mắt. Ninh Viên Viên nén cười, nhìn cô ta diễn như cô có cảm giác giống như nhìn một con hề. Biểu tình cô lạnh lùng nhìn Ninh Chí Đức, nhếch miệng cười nhẹ. Tại sao tôi phải xin lỗi? Ông ta tức giận lớn giọng, mày xô chị mày té như vậy mà còn không nhận. Ninh đút tay vào túi quần. Hôm nay cô mặc chiếc quần jean đen ống rộng lưng cao, làm thân hình cô trở nên thon thả, Ninh Viên Viên đưa mắt nhìn. Đẩy ngã, xin hỏi người cha tôn quý đây thấy tôi đẩy ngã người khác à? Ông ta tức giận không nói nên lời. Mày ăn nói cho đàng hoàng đi, thế ông cũng ăn nói cho đàng hoàng chút, có bằng chứng thấy tôi đẩy ngã cô ta. Ninh Viên Viên nhìn xung quanh, thấy có một chiếc camera chỉ về phía cô, Ninh Viên Viên thấp giọng cười. Hình như ở đây chúng ta có một nhân chứng. Ninh Viên Viên nhìn thẳng vào camera, mọi người đồng loạt nhìn theo cô. Ninh Chí Đức cứng họng, Ninh Khanh trợn tròn mắt, không khí trong biệt thự lại im ắng. Cố Như Hằng từ đâu xuất hiện, lên tiếng. Hóa ra là hiểu lầm, bỏ qua đi. Ninh Viên Viên nhìn bà ta, đôi mắt trở nên đáng sợ. Sao đã bỏ qua được, ít nhất tôi cũng phải nhận lời xin lỗi từ ai đó chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt cô di chuyển về Ninh Chí Đức, ông ta lập tức phát giác được, lập tức nổi giận chỉ tay vào cô. Cái thứ mất dạy, làm sai thì phải nhận sai. Cô chậm rãi cười, không thể tránh tội được, không đáng mặt người lớn. Cố Như Hằng đen mặt, Ninh Viên Viên con quá đáng lắm rồi. Cô nhướng mày, Ninh Viên Viên, gọi thuận miệng quá nhỉ, mọi người nên học cách gọi tôi là Tần Phu Nhân đi. Ninh Chí Đức tức giận ôm ngực, miệng quát lớn. Mày, mày. Cô ra vẻ suy tư, gì đây, tức giận đến đau tim à, ba à con nhớ không nhầm ba đâu có bệnh án đau tim đâu nhỉ, hay lời con nói làm ba cảm động quá à, căn biệt thự lập tức rơi vào sự im lặng, Ninh Chí Đức đột nhiên hết đau tim. Ha, tiếng cười trầm thấp từ cầu thang đi lên, một người đàn ông xinh đẹp đứng trên đó, thân sơ mi trắng cùng quần tây đen lịch lãm, khiến cho nam nhân trở nên ôn nhu. Ánh mắt người đàn ông đó dịu dàng nhìn cô, mỉm cười. Xong nhìn đến Ninh Chí Đức, một giây sau ánh mắt trở nên lãnh khốc, không có độ ấm. Gia đình anh có vẻ vui nhộn nhỉ, anh trai. Ninh Viên Viên cẩn thận đánh giá người đàn ông trước mắt. Anh trai, anh ta gọi Ninh Chí Đức là anh trai. Ninh Cảnh Thiên, con trai thứ hai của Ninh Gia, e trai của Ninh Chí Đức. Người thừa kế hiện tại của Ninh Gia, chú nhỏ của Ninh Viên Viên. Cô nhớ không nhầm trong tiểu thuyết có nhắc đến người này, được miêu tả vẻ ngoài ôn nhu nho nhã, là người cực yêu thương Ninh Viên Viên. Mấy năm trước vẫn định cư ở nước ngoài, nguyên chủ hồi trước không có ấn tượng với người này nhiều, nhưng anh ta rất yêu thương cháu gái nhỏ này. Không phải là không có ấn tượng, nguyên chủ vốn không thích người nhà họ Ninh, nên đối với người này không mấy thiện cảm. Cô từng đọc một trong tiểu thuyết, Ninh Cảnh từng vì cô lỡ làm chuyện phạm pháp mà thay cô chịu tội. Sau khi chuyện kết hôn của nguyên chủ được truyền đến tai Ninh Cảnh Thiên, anh ta nhanh chóng thu xếp từ nước ngoài trở về để chúc mừng cháu gái. Nhưng mà bị Ninh Viên Viên tuyệt tình từ chối gặp mặt. Ninh Cảnh Thiên hiện giờ không còn định cư ở nước ngoài nữa mà hiện tại đang thuê chung cư cao cấp nào đó ở riêng. Anh ta bây giờ đang nắm trong tay quyền hành ở Ninh gia, coi như người có tiếng nói nhất trong gia tộc. Ninh Chí Đức được coi là kẻ vô dụng hơn em trai. Ông ta lấy lòng Ninh Cảnh Thiên như một con chó, anh em thân thiết, sau lưng lại muốn hãm hại em trai mình. Muốn bấy nhiêu thê thảm liền có bấy nhiêu, Ninh Chí Đức là một kẻ vô dụng nên Ninh lão gia đương nhiên sẽ không giao quyền hạn cho ông ta, mà trông chờ vào Ninh Cảnh Thiên, quả thật không làm Ninh gia mất mặt. Cô lặng lẽ quan sát người đàn ông này, cảm nhận ánh mắt dò xét của cháu gái, Ninh Cảnh Thiên không khỏi buồn cười, anh ta hiện tại mới 33 tuổi. Trông còn rất trẻ lại diện mạo tuấn tú xinh đẹp, vẻ ngoài ôn nhu điềm đạm là hình mẫu của bao nhiêu cô gái. Nhưng Ninh Cảnh Thiên hiện tại chưa kết hôn, trong tiểu thuyết Ninh Cảnh Thiên vì Ninh Viên Viên mà làm bao chuyện trái đạo lý, ủng hộ cô hết mình. Nguyên chủ vì biết chú mình một vòng vì cô nên không ít lần bộ dạng đáng thương tìm hắn. Ninh Cảnh Thiên vì nguyên chủ mà đối chọi với nam chính, dẫn đến công ty phá sản. Nhưng vẫn không trách cháu gái mình mà càng hận Tần Mặc cùng nữ chính, để nhận lại kết cục bi thảm rồi dành cả đời ở trong tù. Nhưng anh ta vẫn không trách nguyên chủ. 2. Một người đàn ông đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ nhân vật mà Ninh Viên Viên ấn tượng nhất chính là Ninh Cảnh Thiên này. Không biết vì cái gì mà anh ta lại hết lòng vì nguyên chủ như vậy. Nếu bỏ cái danh chú nhỏ đi cô còn tưởng người vì si tình nên luôn chóng đỡ cho nữ phụ phản diện. Ninh Cảnh Thiên nãy giờ đứng đó, thu hết một màn vào mắt. Anh vốn định xuống đối chọi giúp cô, nhưng nhìn cô xử lý ảnh lại cảm thấy thú vị vui vẻ thưởng thức nhìn cháu gái yêu dấu của mình xử lý. Ninh Cảnh Thiên nhìn đứa cháu gái bé bỏng của mình đã lớn đến chừng này, anh lại cảm thấy đau lòng. Đã lâu không gặp cô, nỗi nhớ nhung của tình thân trỗi dậy, muốn chạy đến ôm cô bé. Hắn còn nhớ lúc còn chị dâu ở đây, Ninh Viên Viên vô cùng thích hắn. Lúc thì một tiếng chú nhỏ, một tiếng thì chú Thiên, có lần cô lại to gan gọi hắn là Thiên, anh lại không giận, tùy tiện để cô gọi. Nhưng sau lần chị dâu mất, Ninh Viên Viên càng đối với người chú này xa cách, thậm chí không còn muốn nói chuyện với hắn, số lần anh từ nước ngoài về ít hơn. Mỗi năm anh sẽ đều về, nhưng có những năm không về. Anh gọi điện hỏi thăm cô liên tục, trả lời anh là một người khác, Ninh Cảnh Thiên cảm thấy đau lòng. Vừa thương chị dâu lại tức giận anh trai. Hắn đối với người anh này không mấy thân thiện, thậm chí còn chán ghét. Nghe tin cháu gái mình kết hôn được một tuần, hắn thu xếp mọi thứ từ nước ngoài trở về, hớn hở vui vẻ muốn gặp cháu gái để chúc phúc. Nhưng điều hắn nhận lại là cô từ chối muốn gặp, thậm chí đã định cư ở đây gần một năm mà Ninh Viên Viên không thể gặp mặt Ninh Viên Viên. Ninh Cảnh Thiên lại thở dài, cách chương.